GV Ký Sự, chương 53, Góc Chuyện Audio.com. Danny, cậu biết vì sao công ty nhiều người, nhưng tôi cùng cậu lại hợp nhau như vậy không? Run lấy thuốc đưa cho Danny, bởi vì cậu đơn thuần, không có tính uy hiếp gì. Thôi đi, cậu cứ nói là thằng tôi khờ đi. Nhưng Danny mới không ngại. Không phải mọi người đều nói ngốc có phúc của người ngốc ấy ư, trong công việc có Run bên cạnh. Không phải lo lắng việc gì. À, đúng rồi, lúc cậu vừa về cậu nói Lori làm sao? Run nhớ tới vừa rồi hình như nghe tên Lori. À hát, cậu không nhắc tôi cũng quên mất. Danny vừa nhận thuốc từ Run, vừa đem chuyện vừa rồi ở trường quay kể. Run lẳng lặng nghe, sớm biết Lori là người như vậy. Lúc Lori vừa vào công ty, Run còn hoài nghi, trên đời này tại sao có thể có người thiện lương vô tư như vậy? Chỉ là giả vờ thôi. Cho nên Run lạnh lùng mà quan sát. Y đang đợi Lori một ngày nào đó sẽ giấu đầu lòi đuôi. Lộ ra mục đích thực sự. Ai biết, quá mức chú ý kết quả thua lý lẫn thua tâm. Nhưng tôi thật không ngờ Lori sẽ ở cùng Edgar. Vẫn cho rằng Edgar với Adrian khả năng là lớn nhất. Dù sao nghe nói bọn họ trước khi vào công ty đã quen biết rồi. Cuối cùng, Danny cảm khái nói. Adrian cùng Lori, cậu sẽ chọn Adrian, tuy tâm tình không tốt, nhưng Run vẫn cười ra tiếng. Vậy a hát, tính tình Adrian phỏng chừng cũng chỉ có bạn gái hiện tại của cậu ta chịu được. Huống chi theo góc độ tính phúc, như thế nào cũng muốn chọn Lori. Danny cầm điếu thuốc, khoa tay múa chân, eo Lori thật sự mảnh, lại bền dẻo, hơn nữa phía sau có giãn cũng không ai. Làm gì cầm hộp thuốc ném vào đầu tôi? Lưu manh, Run từ trong miệng phun ra hai chữ này. Hừ, ngày hôm qua cùng Lori làm điên cuồng không có tư cách nói tôi. Danny không cam lòng yếu thế. Tôi là, Run dừng lại một chút, mới quyết định nói tiếp. Tôi thật sự yêu thích cậu ấy. Ai mà không thật sự, Danny nói xong cảm thấy không đúng. Cùng với việc Run hiếm khi lộ ra biểu tình phiền muộn rõ ràng như vậy. Hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng mà trước kia đánh chết hắn cũng không dám nghĩ. Không thể nào, cậu thích Lori, là yêu sao? Run không quanh co trực tiếp thừa nhận. Trên thực tế, y hôm nay muốn tìm Danny thổ lộ, nếu không thì sẽ không chủ động nhắc tới vấn đề này. À hát, không phải đâu, Danny há to mồm, hôm nay bị sốc lần thứ hai rồi. Cậu thích Lori, Lori lại cùng Edgar đây chẳng phải đại biểu cho. Cậu thất tình rồi hả? Không được cười, Run hung hăng quát, ngược lại không phủ nhận sự thật bày ra trước mắt. Tôi không có cười, Danny chưa kịp phản ứng. Hắn sững sờ mà nhìn Run. Tôi chỉ cảm khái thôi. Cậu mà cũng sẽ thất tình. Nói cái gì? Run trợn trắng mắt khi nghe những lời nói thẳng này của Danny. Cho tôi là thần thánh sao? Hay là động vật máu lạnh, không có tình cảm sao? Danny thông minh không mở miệng, vì hắn đúng là nghĩ như vậy, người này lúc nào cũng là một bộ dạng không chê vào đâu được. Chuyện gì cũng để trong lòng, không có việc gì có thể làm khó y, nhưng, ít nhất chuyện này dạy cho tôi một điều. Trên đời này rất nhiều thứ đầu tiên cần phải nỗ lực mới có thể đạt được. Run cười có chút cô đơn. Mà không phải như trước kia tôi từng nghĩ. Phải có được rồi mới cần cố gắng. Run, sao trước kia cậu không thích tôi? Danny thấy Run hiện tại nhân tính hóa hơn rất nhiều. Phát ra một câu như vậy. Sao, Run ngạc nhiên, Danny nói những lời này là có ý gì? Thật ra tôi đã cảm thấy cậu tiếp tục như vậy là không ổn. Chỉ không biết bắt đầu từ đâu. Nếu biết thất tình có thể giúp cậu, nên sớm cho cậu thất tình. Danny nói xong, cuối cùng nhịn không được cười to. Cút, sau khi mắng xong, Run cũng nhịn không được nữa lắc đầu cười. Y biết rõ, Danny đang an ủi y, chỉ là phương thức hơi đặc biệt thôi. Có người anh em tốt như thế, cũng không uổng công tôi chạy trong giới này. Run nhẹ nhàng cho Danny một quyền, nói ra hết tâm tình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thấy Run khôi phục như trạng thái bình thường. Danny yên lòng, có thể, sau này quay phim, cậu và Lori, chúng tôi về sau chỉ là đồng nghiệp, bạn thân, không. không còn gì khác nữa. Run thật sự đã hiểu, nhưng muốn hoàn toàn thản nhiên tiếp nhận, phải cần một khoảng thời gian. Có lẽ, hiện tại có thể, thật là rất ngượng ngùng. Cậu và Lori gần đây còn có một bộ phim à, không chiếm được người. Nhưng có nhiều cơ hội thân cận. Thật sự là, Danny vì Brun bất bình. Cái này gọi là vận mệnh, trêu ngươi à, Brun cầm trên tay điếu thuốc đã tắt. Nhưng tôi nghĩ Edgar ở phương diện này sẽ rất ganh tị chúng ta. Dù sao không cùng một bộ, cậu ta và Lori hợp tác như thế nào cũng không nhiều bằng chúng ta. Ha ha, được đấy, xem Brun là một ván hòa kỳ lạ. Danny không khỏi cười to. Nhưng là sau khi cười xong lại có chút bận tâm, nhưng bọn Lori cứ như vậy cùng một chỗ, không có việc gì à, công ty sẽ có ý kiến gì không? Chắc là chưa biết, lại không cản trở nhóm sao à, mà hiện tại chuyện của Adrian. Michelle vẫn chưa lo xong, còn có tâm tư quan tâm những chuyện khác sao? Run nghĩ nghĩ, hơn nữa Edgar hình như cố ý phơi bày chuyện này, nếu không hắn khôn khéo thế. Không có khả năng để lại dấu vết rõ ràng như vậy. Hắn cảm thấy không có vấn đề. Vậy chắc hẳn là không có vấn đề. Chỉ mong vậy à, gần đây xảy ra nhiều chuyện quá rồi. Nhân vật mới gia nhập, Adrian rời khỏi, cậu lại Danny xoa xoa mặt. Vốn chúng ta thật khó khăn. Hiện tại hy vọng tất cả đều tiến triển tốt. Tôi có phải quá ngây thơ rồi không? Nói ngây thơ, cậu khẳng định không phải là người ngây thơ nhất. Cho nên yên tâm đi, Run trả lời như vậy. À, hiện tại bọn mình đây, giống như là treo giữa không trung. Ai biết lúc nào tăng thêm một chút sức nặng thì sẽ khiến dây thừng đứt đoạn. Run làm một cử chỉ đứt rời. Bành, cứ như vậy té xuống xương cốt cũng không còn. Thật là vẻ đẹp tàn nhẫn à, thôi đi. Danny biểu tình chán ghét. Đi, hiếm thấy cậu lần đầu tiên thất tình. Cùng cậu đi uống rượu. Được, Run đứng dậy cầm quần áo. Dù sao tôi cũng đã nghĩ thông suốt. Hiện tại cố gắng mỗi ngày hưởng thụ, để cho mình hạnh phúc là tốt rồi. Những thứ khác cũng đã không còn quan trọng. Cách chương.